hân hoan nhanh bước chân ta về bên thầy, gian chưa bao ân tình thiết tha, ưu mầm lòng nhân chưa bao chết thơ, đem tình yêu thương xây bao ước mơ cho một cuộc sống chan hòa thân thiện. Quý thầy dạy em luôn yêu kính cha, từ mẹ ngày đêm chăm lo chúng em, cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sáng tươi, con đường rộng mở tương lai chờ đón em. Từng ngày qua em luôn gắng công tu học thật chăm lo cho xứng danh ngôi nhà hoàng phong trong lòng chúng ta. Rồi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong trí em, nguyện góp sức điểm tô ánh chân ta về bên thầy, cha chưa bao ân tình thiết tha, ưu mầm lòng nhân chưa bao che thơ, đem tình yêu thương xây bao ước mơ cho một cuộc sống chan hòa thân thiện. Quý thầy dạy em luôn yêu kính cha, thương mẹ ngày đêm chăm lo chúng em, cho tròn chữ hiếu con Phật luôn khắc ghi. Một ngày mới quê hương thêm sáng tươi, con đường rộng mơ tương lai chờ đón em. Từng ngày qua em luôn gắng công tu học thật chăm lo cho xứng danh ngôi nhà hoàng pháp trong lòng chúng ta. Rồi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong trí em, nguyện góp sức niềm tôi mai đây khi em lớn khôn, lời thầy khuyên luôn trong trí em, nguyện góp sức điểm tô ánh dương. Nam mô tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni trong ban tổ chức trại hè Vĩnh Minh, kính thưa cùng toàn thể các bạn sinh viên học sinh thân mến, vào sáng hôm nay thì được sự chiếu cố của ban tổ chức có sắp xếp cho thầy đến đây để chia sẻ với quý vị cái đề tài được mang tên là Đạo Đức Học Thẩm Mỹ A Di Đà Phật. Và trước khi vào cái đề tài này thì các bạn học sinh sinh viên chắc là chúng ta cũng hình dung ra được một điều là chúng ta đạo đức thì chúng ta có học giáo dục công dân rồi, nhưng mà hình như là chúng ta chưa nghiên cứu. Thường thường người ta nghe nói tới đạo đức thôi chứ người ta chưa nghiên cứu kỹ đạo đức là như thế nào. Nhưng mà thẩm mỹ thì chắc chắn quý vị biết rồi đó. Có nghĩa là thẩm mỹ là những cái đẹp, mà những cái gì mà nó tồn động lại, nó hoàn thiện và người ta thích nó, có nghĩa đó là những cái đẹp đó. Như vậy khi trước khi vào cái đề tài để chúng ta chia sẻ vào sáng hôm nay á, thì xin cho quý thầy có một hai câu hỏi. Nếu bạn học sinh sinh viên nào mà trả lời được á, chúng ta sẽ tặng được phần quà này. Sáng nay nhiều phần quà nhiều. Giờ tặng liền nha. À, phần quà mang chất tinh thần thôi, nhưng mà ở đây thì có sự chứng minh của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát và sự chứng minh của quý thầy ở đây, nên những phần quà này nó cực kỳ có giá trị về mặt tâm linh. Nếu ai mà lãnh được phần quà vào sáng hôm nay thì cả đời người này may mắn. Thật á, tại vì á, quý thầy chứng minh, quý thầy chúc phúc rồi là may mắn à. Tức là trong cái nhân quả của nhà Phật á, cái vị nào mà nói thật, cái vị nào á mà có đạo đức, cái vị nào mà tu tập tốt, có chúc mệnh gì là có nấy à. Nên ở đây tập thể quý thầy, chư đại Bồ Tát, có mười phương chư Phật gia hộ tại chùa chúng ta nữa. Nên ở đây là các vị đã chúc phúc rồi đó. Nên á, là bạn nào mà lãnh được phần quà này là cả đời may mắn, muốn gì được mấy à, cầu gì được mấy à, nên cố gắng nha. Câu hỏi thứ nhất á, là xin hỏi các bạn rằng là tại sao người ta lại làm đẹp như vậy, thì xin mời bạn. Nghe Phật con xin trả lời câu hỏi của thầy. Mọi người đều muốn làm đẹp bởi vì người ta rất là mọi người xung quanh vô hình chứa mình muốn có thể là trở thành nổi tiếng và được mọi người kính trọng như yêu mến. Tức là đẹp thì được mọi người kính trọng và yêu mến. Đó, cho anh chàng pháo tay. Như vậy là chắc là hoa hậu với ca sĩ, nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng rồi là được mọi người kính trọng yêu mến, là tại vì anh Đàm Vĩnh Hưng đẹp trai. Như vậy thì cũng được tặng phần quà, cho anh chàng pháo tay. Và câu hỏi thứ hai á, là hỏi các bạn là tại sao người ta lại thích đeo đồ trang sức? Và xin một cái cánh tay bên đây á, là bên đây. Phật sư thầy xin trả lời câu hỏi của thầy là người ta thích đeo đồ trang sức là để có thể tăng thêm được vẻ đẹp bên ngoài của con người, và có thể tăng thêm vẻ hoàn mỹ. Những đồ trang sức có thể giúp ta sẽ hợp với ta hơn, sẽ làm cho ta khỏe và đầy đủ với mọi người. Và có thể những người nổi tiếng họ đeo đồ trang sức để đẹp hơn và mọi người yêu mến họ hơn. Rồi, cho anh chàng pháo tay. Cũng được tặng phần quà. Chúng ta không có thời gian nhiều, chúng ta không có tranh cãi và biện luận ở đây, nhưng mà chúng ta rút kết ra được một điều giữa hai bạn sinh viên học sinh chúng ta trả lời. Cái thứ nhất là tại sao chúng ta lại làm đẹp? Đơn giản là tại vì chúng ta thích đẹp. Tại sao chúng ta lại đeo đồ trang sức? Đơn giản là vậy, vì chúng ta xấu quá muốn đeo lên cho đẹp lên, phải không? Đúng không? Cái người nào đẹp sẵn ít khi nào đeo đồ trang sức lắm. Tại vì đồ trang sức sẽ lu mờ trước sắc đẹp của chúng ta. Còn nếu chúng ta mà không đẹp á, thì đầu chúng ta chọn những cái mẫu đồ trang sức để tăng lên cái vẻ đẹp của mình. Tại sao? Tại vì vẻ đẹp là cái mà mọi người người ta thích. Có ai bao giờ thích cái xấu không? Ví dụ như á, là một cái diễn viên điện ảnh hoặc là người mẫu thời trang như Cindy Crawford đi, đi cặp kè với thị nở ở làng Vũ Đại. Như vậy thì đố quá là các bạn ai nhìn người nào nhiều hơn, phải không? Chả lẽ nhìn thị nở làng Vũ Đại á, là người yêu của Chí Phèo à, phải không? Như vậy thì ta sẽ nhìn Cindy Crawford nhiều hơn, tại vì cái dáng bên ngoài của Cindy Crawford là đẹp, nên người ta thích cái đẹp hơn là những cái không được đẹp mấy, phải không? Như vậy thì bao giờ người ta cũng thích cái đẹp. Cái đó là xu hướng của nhân loại. Đó là xu hướng của nhân loại. Như vậy thì trong cái đề tài chúng ta chia sẻ với nhau là đạo đức học thẩm mỹ, thì đầu tiên chúng ta lại khái niệm về cái thẩm mỹ là như thế nào. Thẩm mỹ tất nhiên là những cái đẹp. Nhưng mà cái đẹp thì người ta mới nói rằng là đẹp thì tùy theo người. Có những người thấy hoa hậu thế giới tu mà đi thi á, người ta cũng chê hoa hậu thế giới xấu luôn. Bữa trước có cái cô bé kia nhìn hoa hậu thế giới biểu diễn ở trên màn ảnh đó, là trời, hoa hậu gì đâu mà xấu quá, chê luôn cả hoa hậu thế giới. Có nghĩa là cái người hoa hậu này cả thế giới người ta công nhận, nhưng mà mình chê là tại vì cái mô típ đó không phải là mô típ của mình. Có nghĩa là mình thích á, mình thích nó thấp thấp một chút. Tại sao? Tại vì bản thân mình đã thấp nên mình thích thấp thấp một chút, phải không? Do đó là cái đẹp cũng tùy vào mỗi người đánh giá, cái đó là cái đẹp riêng của mỗi người, nhưng mà nó có một cái chung. Như vậy thì cái khái niệm của cái đẹp á, là những cái gì mà nó hoàn thiện, nó chung nhất, mà người ta công nhận, người ta tất cả mọi người đều công nhận nó, thì nó mới gọi là cái đẹp. Chứ còn cái ý mình gọi nó là đẹp nhưng người khác gọi nó là xấu đó, chứ không phải người gọi người đó là đẹp. Nhưng mà tất cả mọi người trong thâm tâm đều yêu quý, mến và ngưỡng mộ cái đẹp hết á. Như vậy một diễn viên nổi tiếng hoặc một ca sĩ nổi tiếng thì phải có cái hình thức ở bên ngoài. Nếu không có hình thức bên ngoài thì không gây sự chú ý, như là các bạn vừa nói hồi nãy. Như vậy muốn gây sự chú ý bên ngoài của người ta thì người đó phải nổi trội hơn, có nghĩa người đó phải đẹp hơn những người khác. Nên các bạn vào các cái siêu thị đó, mình mua hàng á, mình mới thấy là cái mẫu mã ở bên ngoài á, nó rất là quan trọng, phải không? Có nhiều người á, mua là nhất là yến á. Các con biết yến xào không? Chữ xào tức là cái tổ á, chữ Hán á. Yến xào tức là tổ yến, chứ không phải là yến xào là yến đem đi xào. Nên có cái anh này ở dưới quê, anh lên nó mua yến á, anh kêu là cho một dĩa yến xào à, vô trong cái chỗ ta bán yến á. Anh kêu mới đem ra là toàn là yến chay không, anh không chịu, anh là yến này yến canh chứ không phải yến xào. Anh nói là nó lỏng bỏng, này có nước là canh, còn này là yến xào, tức là yến nó xào á. Nhưng thực ra chữ xào đó là cái chữ tổ thôi, yến xào tức là tổ yến. Thì người ta bán cái chai yến xào nhỏ đây nè, không quý vị, nhưng mà cái vỏ bên ngoài thì nó lớn như thế này nè, rất là bắt mắt. Một chai yến xào với 100 ngàn là cái vỏ hết 60 rồi, còn 40 ngàn là cái ruột ở bên trong thôi. Các cái khi mà Tết Trung Thu á, các bạn mới nhìn thấy là bánh Trung Thu á, nguyên cái này, cái hộp bánh Trung Thu á là cái hộp bằng gỗ. Cái bánh Trung Thu ba lớn này, ngay chân ngay giữa nhỏ xíu này nè, mà cái hộp bự bên ngoài nè, bán 500 ngàn, cái hộp hết 450, Trung Thu có 50. À, quý vị thấy không? Như vậy thì người ta quan trọng gì? Bắt đầu người ta quan trọng về mẫu mã phía bên ngoài. Mẫu mã bên ngoài là thể hiện cái đẹp ở phía bên ngoài của cái hộp để đóng đồ. Như vậy tại sao người ta lại quan trọng cái đó? Tại vì mỗi người chúng ta, ta quan trọng cái đẹp đó, nên người ta mới đánh lừa cái chất lượng phía bên trong. Có những khi hàng giả rất là đẹp, nhưng mà bên trong nó chẳng là cái gì hết, nhưng mình vẫn bán chạy bình thường. Như vậy thì chúng ta khái niệm cái đẹp là cái gì? Nó thể hiện bộc lộ ra phía bên ngoài, chúng ta nhìn thấy mà mọi người xung quanh phải công nhận là nó hoàn thiện, nó đẹp nhất, là nó đem đến cho người ta một sự dễ chịu, một sự hài lòng. Như vậy anh ta nói là cái đó là cái đẹp thôi. Như vì cái đẹp tức là cái thẩm mỹ á, nên cái gì mình làm cũng phải cái hình thức phía bên ngoài. Ví dụ như mình mặc đồng phục đây nè, cũng là cái thẩm mỹ phía bên ngoài, phải không? Ai cũng nhìn vô thấy đồng phục nó đẹp. Còn gì đâu mà mình mặc áo xanh, tự nhiên có cái áo đỏ vô một cái à, thấy cái áo đỏ được sự chú ý, nhưng mà nó lại không đẹp. Như vậy cái đẹp không phải là sự chú ý của người khác là nó đẹp, mà cái đẹp là thể hiện lên một cái gì đó, nó hoàn thiện, nó đồng bộ, nó tất cả các cái nó đều với nhau. Như vậy thì cái đẹp người ta so sánh theo tiêu chuẩn nào mà tại người ta so sánh cái đẹp? Như vậy thì người ta mới dựa vào trong cái thiên nhiên á, theo sự tiến hóa của chiều thiên nhiên. Thiên nhiên bao giờ á nó cũng chỉnh sửa, nó tự nó tiến hóa. Cái thiên nhiên, cái thế giới quan xung quanh mình tự nó tiến hóa để đi đến hoàn chỉnh đẹp, đi đến chân thiện mỹ của nó, tất cả các cái. Như vậy á thì chúng ta thấy á, con người mình cấu tạo bởi hai phần, một phần thân thể tức là phần vật chất chúng ta nhìn thấy, và một phần tâm linh tức là tâm hồn của chúng ta, thì đều có sự tiến hóa hết. Và các cái nền triết học người ta đã nhấn mạnh cái điều này. Ví dụ như các con á, nào các bạn sinh viên học sinh nào có học tới lớp 12 chưa? Có ai trong này học lớp 12 không ạ? Có phải không? Như vậy là có những vị học lớp 12 thì học sinh học rồi. Quý vị biết Đắc Uyên không? À, Đắc Uyên là nhà sinh học rất là nổi tiếng. Ông ấy nghiên cứu cái chu trình tiến hóa của con người, ông mới kết luận rằng tất cả các cái sự vật và hiện tượng, tất cả các cái sinh vật sống ở trên thế gian này nó đều thuận theo chiều tiến hóa cả. Từ động vật đơn bào cho đến động vật đa bào, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, từ sinh vật, động vật không có xương sống cho đến động vật có xương sống, nó đều phát triển lên theo một cái trình tự nhất định. Và ở xã hội loài người cũng vậy, đều phát triển theo một trình tự từ thấp đến cao. Các con có nghiên cứu về lịch sử á, chúng ta mới thấy rằng á, là con người mới phát triển qua các cái thời đại. Đầu tiên á, là công xã nguyên thủy, có nghĩa là người ta sống theo bầy đàn, những cái tổ chức xã hội còn đơn giản. Cho khi đến chiếm hữu nô lệ, tức là chế độ nông nô, là những người nô lệ đó, thì nó phải tổ chức chặt chẽ hơn, có chủ quản lý. và đến thời kỳ phong kiến thì có quân thần đâu đó nó phân biệt ra hết, và đến thời kỳ tiến bộ hơn nữa thì cái chủ nghĩa tư bản rồi lên tới từ lên, và xã hội nó càng ngày càng phát triển theo một cái trình tự nhất định. Và các bạn nào có học triết học á thì chúng ta mới thấy được á là cái nền triết học, các cái nhà triết học đương đại á, ta nói là tất cả các cái sự vật hiện tượng nó đều phát triển từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện theo hình xoắn ốc, có nghĩa là nó phát triển từ thấp lên cao lên trên và theo hình xoắn ốc. Như vậy thì chúng ta nói là thẩm mỹ là cái mà nó phát triển của tự nhiên, vì cái đẹp là cái sự tự nhiên chọn lọc, tự nhiên nó sẽ chọn lọc cho ta ra được một cái đẹp như vậy. Thì chúng ta hiểu khái niệm về cái đẹp. Cái thứ hai nữa, ta hiểu khái niệm về đạo đức. Ở đây chúng ta nói đạo đức học thẩm mỹ mà. Như vậy thì đạo đức là cái gì? Như vậy thì chúng ta học những cái giáo dục công dân. Ví dụ như đạo đức là một con người có cái tâm muốn giúp đỡ người khác thì người ta gọi đó là cái đạo đức. Nhưng thực ra đạo đức các nhà nghiên cứu mà người ta chia ra, bây giờ ví dụ như ở trên thế gian này, người ta trọng một con người, người ta trọng về cái gì? Bây giờ ví dụ như một con người bình thường như thế này nè, mà người ta trọng, người ta mến, người ta kính nể, như vậy thì bạn nào giơ tay lên nói rằng cái gì của xung quanh con người đó để cho người khác kính trọng và tôn trọng mình? Nếu ai trả lời được câu hỏi này được tặng phần quà. Mình có cái gì mà để người ta trọng á? Rồi xin cái bé gái phía dưới. Không phải là để người khác kính trọng mình thì mình phải có đạo đức không? Đạo đức tốt thì người ta sẽ kính trọng và tôn nể mình. Bây giờ ví dụ như một người không có đạo đức, người ta có kính trọng hay không? Dạ không. Ví dụ như người ta có tiền nhiều mình có kính trọng không? Dạ không phải, là nếu mà có tiền nhiều nhưng mà không có đạo đức thì không thể kính trọng. Có không à? Ví dụ như người ta có quyền mình có kính trọng không? Con có đọc cái bài vào cửa quan chưa? Mình gặp ông quan mình có mộp mộp không? Nếu mình không kính trọng mình đâu có mộp phải không? Như vậy là một người học tới tiến sĩ, thạc sĩ, người học tới nghiên cứu sinh mình có kính trọng không? Như vậy thì đâu phải là đạo đức không đâu, phải không? Cho anh chàng pháo tay. Tưởng được tặng phần quà. Như vậy xét về mặt thế gian người ta kính trọng, cái thứ nhất người đó phải là người có tiền bạc, tại vì thế gian á là người ta đa số không có tiền, nên người ta có tiền cái được người ta kính trọng. Ta gọi là dai mang cái cặp kè kè, nói bậy nói bạ ta nghe rần rần, phải không? Như vậy người ta kính trọng về tiền bạc. Cái thứ hai nữa, người ta kính trọng về quyền lực, là người này có chức có quyền là ta kính trọng mà. Quý vị, người ta chưa xét gì cái đạo đức người này như thế nào hết, như vậy là có quyền người ta kính trọng. Có tiền, có quyền, cái thứ ba để có bằng cấp, người ta tính trọng. Ví dụ như mình học tới tiến sĩ, học tới thạc sĩ mà ta học không được. Tức là những cái gì mà người ta với tới không được, thì người ta bắt đầu là người ta đem ra, người ta trọng những cái đó. Và cái cuối cùng mới là người ta kính trọng về cái sự đạo đức ở trong tâm. Như vậy thì đạo đức là cái gì? Thực ra đạo đức không phải ở trong tâm đâu. Chúng ta chia ra làm hai cái, chúng ta khái niệm. Cái thứ nhất là đạo đức xã hội. Cái thứ hai nữa là đạo đức tôn giáo. Nếu mà mình không phân chia ra, mình không sẽ không hiểu được cái phần này á, thì chúng ta lại lẫn lộn giữa hai cái, giữa cái đạo đức xã hội và cái đạo đức tôn giáo, nó khác nhau. Như vậy á, thì ở trong sách có nói một câu á, là tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức. Có nghĩa là tôn quý nhất trong các sự tôn quý đó là chữ đạo, và đẹp nhất trong tất cả các đẹp đó là đức. Chỉ có hai cái đó thôi. Như vậy thì tôn quý nhất là người này phải có đạo, và đẹp nhất là người này phải có đức. Như vậy á thì đạo là gì? Đạo á là cái con đường ở thế gian mình nói là con đường, tức là đạo đó. Rồi á là ở trong Phật giáo á thì nói là đạo là lý tánh tuyệt đối. Còn đức là gì? Đức là cái người này sống phải vì tất cả mọi người, cái người này á là sống làm lợi ích cho thế giới quan xung quanh á, thì người ta gọi đó là đức. Như vậy á thì trong sách á có câu là tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức, có nghĩa là tôn quý nhất vẫn là chữ đạo, và đẹp nhất á vẫn là chữ đức. Như vậy là hôm nay á là chúng ta sẽ trao đổi với nhau một cái phần về sự đạo đức xã hội. Như vậy cái người mà nào có đạo đức thì cái được xã hội công nhận, nhưng mà đạo đức này là đạo đức của xã hội thôi, chứ không phải đạo đức của Phật giáo. Nếu cái người nào có đạo đức tôn giáo, có đạo đức xã hội nữa, người này trở thành một bậc rất là tuyệt vời, rất là hoàn thiện, người ta gọi là nhà hiền triết. Còn cái người nào mà chỉ có đạo đức xã hội thôi mà không có đạo đức của tôn giáo thì người này cũng chưa có hoàn thiện. Nhưng mà nếu có đạo đức của xã hội không thì cũng được người ta tôn trọng, tôn sùng và bái lại rồi, chứ không phải cần tới đạo đức của tôn giáo đâu. Còn nếu người nào đạt đến đạo đức tôn giáo thì hoàn thiện tôn giáo nữa, như là một cái vị La Hán, một vị Phật, một vị Bồ Tát á, thì được cả trời người bái lại. Như vậy thì á, quý vị á, là mới thấy rằng á, là đạo đức của xã hội là gì. Thì chúng ta có thể định nghĩa như thế này: đạo đức là xu hướng tốt của tâm được bộc lộ qua bên ngoài cử chỉ, lời nói và hành động làm lợi ích cho thế giới quan xung quanh. Có nghĩa là cái tốt ở trong tâm mình được bộc lộ ra bên ngoài mà làm lợi ích được cho mọi người, cho thế giới quan xung quanh, trong đó có người, vật và thiên nhiên luôn, thì người này được đạo đức. Mà cái làm lợi ích của thế giới quan xung quanh đó thì ở trong nhân quả của nhà Phật, kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật nói đó là phước đó. Vậy phước là gì? Phước là chính là cái mình làm lợi ích cho thế giới quan xung quanh, cái đó là phước. Cái mà mình làm đau khổ cho thế giới quan xung quanh thì cái này được gọi là tội. Mà tội á thì lãnh một cái nhân quả. Nếu chúng ta làm tội thì chúng ta được bị cái quả khổ ở trong tương lai. Nếu mà chúng ta làm lợi ích cho thế giới quan xung quanh thì mình được làm được cái phước ở trong tương lai. Như vậy đạo đức xã hội là quá trình hình thành phước báo nhân cho một người nào đó mà tác động vào trong xã hội. Như vậy á thì con mới thấy là kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy rằng không phải là chúng ta sanh ra ở đây là ngẫu nhiên, mà chúng ta sanh ra đây là do dòng nghiệp tạo từ trong kiếp trước đi đến đây. Ngày xưa khi mà Đức Phật chưa xuất hiện trên thế gian này thì nền triết học của Ấn Độ có 96 mối đạo, và nền triết học rất là sâu, và người ta vẫn không hiểu rằng tại sao là con người ta lại đến đây mà con người có đẹp có xấu, có giàu có nghèo, có người có quyền lực có người không có quyền lực, có người sống dai và có người chết yểu, vân vân. Ta mới ngỡ rằng là có một cái vị thần để chủ quản những điều đó. Bây giờ ví dụ như ở thế gian ta là chủ quản về tiền bạc, đố các bạn là vị thần nào chủ quản về tiền bạc? Ông thần gì? Thần tài phải không? Cho chàng pháo tay. Rồi á, là chủ quản về mạng số là ông thần gì? Ông thọ thần, tức là thần độ mạng phải không? Rồi chủ quản về tình yêu là thần gì? Là thần tình yêu, vân vân. Như vậy thì mỗi vị trí đều có một cái vị thần khác nhau để chủ quản điều đó. Nếu các con muốn có cái điều gì, các bạn muốn có điều gì thì cứ cầu ông thần đó tự nhiên có. Ví dụ chúng ta muốn phát tài là cầu ông thần tài. Chúng ta muốn sống lâu thì là cầu ông thần độ mạng. Còn nếu mà chúng ta có quyền lực thì cầu ông thần về quyền lực. Rồi nếu mà chúng ta có về hạnh phúc á thì cầu ông thần về chủ quản về phúc, vân vân. Muốn có sắc đẹp thì á là cầu ông thần có sắc đẹp. Thì người ta cứ ngỡ vậy, bắt đầu ta thờ một cái hệ thống gọi là hệ thống bách thần và hệ thống nhất thần giáo ở bên Ấn Độ. Và khi mà Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định với cội Bồ Đề, ngài chứng được tam minh lục thông thì mới vén được cái màn bí mật. Đức Phật là không phải như vậy, đây là cái nghĩ của thế gian ra mà thôi, chứ thực ra cái chân lý của vũ trụ nó không phải tồn tại như vậy. Và Đức Phật viết trong cái quyển kinh á là được người ta chép lại, Đức Phật giảng ta chép lại trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, và sau này ta gom lại ta gọi là Nhân Quả Ba Đời đó, thì mới thấy rằng á là tất cả đều có nguyên nhân của nó cả, qua quá trình nhân quả nghiệp báo. Bây giờ ví dụ như con người ta chết rồi không bao giờ mất đi hết á, tại vì á con người ta là sống bằng năng lượng, và khi chết đi rồi thì cái thân thể mình mất nhưng cái năng lượng nó vẫn còn. Năng lượng á thì theo thuyết năng lượng người ta phát biểu như thế nào, năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Như vậy mình sống, mình vận động bằng cái gì? Phải bằng là năng lượng không? Bao nhiêu calo, bao nhiêu kilo ngày đó là năng lượng phải không? Vậy thì chúng ta vận động bằng năng lượng, suy nghĩ bằng năng lượng, việc làm bằng năng lượng. Như vậy chúng ta chết đi, năng lượng không bao giờ mất, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Chính cái năng lượng này là do quá trình tạo tác của chúng ta ở trong thế gian này, và nó tập thành một cái năng lượng ta gọi là năng lượng của nghiệp báo, dẫn ta đi sanh tử luân hồi vào trong kiếp sau. Bây giờ ví dụ nha, các bạn có đều học máy tính hết phải không? Thì trong cái máy vi tính, cái cục CPU của mình nó gồm có 4 phần chính, là 1 phần thanh RAM nè, đó là cái con CPU nè, cái mainboard nè, cạc màn hình nè, phải không? Như vậy những cái đó là cái bộ nhớ tạm khi chúng ta làm một cái gì ở trên cái màn hình. Bây giờ ví dụ chúng ta đánh một cái chương trình Word hoặc chương trình Excel đi, thì tại sao nó lại hiển thị lên màn hình? Là tại vì có cái bộ nhớ tạm, nó giữ lại những cái gì mà chúng ta đánh vào. Nhưng mà khi chúng ta tắt máy đi rồi á, thì cái này nó mất hết, là nó không còn nữa. Mà nếu chúng ta seal vào trong ổ cứng á, tức là cái hard disk á, thì nó vẫn còn, phải không? Như vậy á, thì cái bộ nhớ tạm đó thì giống như là cái neuron thần kinh mình đây nè, bắt đầu cái gì mình cũng nhớ hết á, nhưng mà chết đi rồi cái gì nó cũng quên hết, nhưng mà nó còn lưu lại automatic ở trong cái hard disk á, có nghĩa là cái biển tàng thức trong di thức học. Đức Phật dạy trong di thức học có cái tàng thức là thức thứ 8 á, nó chứa tất cả các tập nhóm mà lưu lại trong thanh RAM và trong CPU, trong memboard, trong card màn hình, nó đều lưu lại trong đó hết, gọi là trong tàng thức. Thì nó lưu lại trong đó để gì? Để nó khấu trừ lại bằng không trong quá trình nhân quả. Tại vì tất cả các sự thật hiện tượng trên thế gian này muốn tồn tại đều có một cái quá trình bù trừ lẫn nhau hết, gọi là quy lực đấu tranh giữa các mặt đối lập, nó bù trừ và phát triển với nhau. Bây giờ ví dụ như á, cây núi cao thì có phải lũng thấp cặp bên, trắng thì phải có đen, đẹp thì phải có xấu, giàu phải có nghèo. Như vậy đó là hai cái vector trái chiều mà cùng mô đun với nhau. Bây giờ ví dụ như á, là người này đẹp quá như á, là hoa hậu, còn người này xấu quá như là vợ Chí Phèo, vân vân. Thì hai cái người đẹp xấu này khấu trừ nhau nó bằng không à. Rồi cái người học cao thì cũng phải có người học thấp. Vậy thì cái người á, đẹp có người xấu, có sạch có dơ, có nam có nữ, có điện tích âm điện tích dương trong cùng một nguyên tử. Như vậy là âm dương các bạn học rồi, là âm á, thì là electron, khối lượng nó bằng dương là bằng proton, ở trong cùng tồn tại trong một nguyên tử. Như vậy khối lượng âm với dương cộng với nhau bằng mấy? Bằng không, phải không? Nhưng mà nó vẫn tồn tại trong đó. Như vậy âm dương cộng nhau thì nó bằng không. Như vậy á, thì có bù trừ lẫn nhau. Như vậy thì chúng ta tác động vào trong môi trường đó một lực, môi trường đó tác động chúng ta lại một lực, đó là nhân quả đó. Như vậy nó chứa tất cả trong biển tàng thức, nó ôm cái này đi, chúng ta là năng lực của tái sanh vào trong kiếp sau. Thì trong kiếp sau mình á, cái hình dáng mới, nhưng mà cái nghiệp cũ à, nó lưu lại đây, và cái đó nó trổ lên, bắt đầu nó đánh ngược và lại nó khấu trừ bằng không. Đó là quá trình tồn tại của sự vật hiện tượng, là tồn tại trên tánh không của dạng pháp mà Đức Phật thuyết bài kinh đó, gọi là bài kinh Bát Nhã đó, tức là thuyết tánh không của dạng pháp. Không nhưng không phải là không có, mà có hai cái đối lập, người ta gọi đó là tâm chấp của chúng sanh á, tâm nhị biên, có nghĩa là chúng ta chấp này chấp kia chấp nọ, để cuối cùng nó tồn tại lại bằng không. Vì trong cái thế giới tương đối đều có hai cái có mà tồn lại thành một cái không. Như vậy bản chất của vấn đề là nằm ở trong cái tư tưởng của cái tánh không của dạng pháp đó, Đức Phật thuyết kinh Bát Nhã. Như vậy là định hướng để quý vị là hướng tới đó, và đẹp nhất trong tất cả cái đẹp đó là tánh không của dạng pháp đó. Thì quý vị sẽ, các bạn sẽ nghiên cứu sau. Bữa nay chúng ta đang nói tới là đạo đức xã hội. Thì đạo đức xã hội là những cái gì mà xu hướng tốt trong tâm, nó được bộc lộ qua bên ngoài, cử chỉ, lời nói, hành động, làm lợi ích cho thế giới quan xung quanh, cái đó là phước. Nên các bạn mới thấy ai làm lợi ích xã hội càng nhiều thì sau này người ta sẽ gặt hái. Cái thứ nhất là chức vụ, cái thứ hai quyền lực, thứ ba là tiền bạc, kiếp sau thì đẹp luôn nữa. Nghe không quý vị? Bây giờ mình để ý cái người nào hoạt động phong trào càng nhiều, người đó nắm chức càng cao sau này đó. Tại sao? Tại ta có cái phước. Tại hoạt động phong trào là hoạt động chung cho cộng đồng, mà chung cho cộng đồng tạo thành cái phước báo, mà chính cái người hoạt động đó người ta cũng không nghĩ đến cái chuyện này nữa. Nhưng thực tế nhân quả không cần nghĩ đến, mà nó làm cái quy luật tồn tại ở trong trời đất này. Vạn đời muôn kiếp không bao giờ thay đổi cả. Nếu nó thay đổi thì không tồn tại cái sự vật và hiện tượng. Như vậy thì vô hình chung những người hoạt động xã hội họ đem lại một cái phước báo. Từ phước báo đó họ mới nắm quyền lực, rồi nắm tài sản, và họ được là ít bệnh tật, vân vân. Họ có phước rồi. Như vậy thì cái nhân quả đem lại phước báo như thế nào? Bây giờ ví dụ như trong kinh nói là chúng ta muốn đẹp thì phải làm sao? Thì những người này nhiều kiếp trước đem bông cúng Phật, cái thứ nhất. Trang hoàng điện Phật, thứ hai. Đắp y Phật, thứ ba. Cúng dường tượng Phật, thứ tư. Thì người này đẹp tuyệt vời. Nếu tâm của họ có nhẫn nhục và từ bi nữa thì người này đẹp tuyệt vời. Và nếu chúng ta muốn sống dai á, thì chúng ta tha thứ mạng sống cho người khác, làm cho người khác được an vui, và chăm sóc bệnh nhân, và chúng ta không có sát sanh, thì cái người này được sống dai. Rồi cái người có quyền lực thì giúp đỡ nhiều người khác càng nhiều, người ta tri ân mình, thì kiếp sau mình sanh ra ở trong cái biển tàng thức, người ta không quên, người ta gặp mình tự nhiên, người ta đi theo mình, sai gì người ta cũng nghe chứ. thẩm sâu trong tâm hồn họ là lòng tri ân. Đến người mà nhầm khi họ rất là dốt, nhưng mà họ chỉ huy toàn là dân học cao mà. Ví dụ như ông giám đốc nhầm khi không có học nữa, nhưng ông làm giám đốc, nhưng mà cái người học cao đi theo phụng sự cho người đó. Tại vì những người học cao này đã từng mang ơn cái ông giám đốc từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Vậy vô hình chung khi mà mình hoạt động công tác xã hội thì tạo thành cái phước báo cho mình. Như vậy thì chính cái phước báo này nó đem lại cái đời sống an vui, đẹp đẽ, quyền lực và tất cả các cái như ngày hôm nay. Như vậy Đức Phật nói trong kinh, làm chủ của thế gian không phải là tiền, không phải là quyền lực, mà cũng là không phải là chức vụ, mà làm chủ thế gian chính là chữ phước thôi đó, là làm chủ thế gian. Mà làm gì để có phước? Chính là đạo đức xã hội này nè, có phước nè. Như vậy thì lĩnh vực đạo đức của xã hội, nếu mà chúng ta tách rời định lĩnh vực đạo đức của xã hội, chúng ta không được phước thì trong tương lai chúng ta thất bại nè, học và dở nè, thi lại nè, rồi nghèo nè, rồi bị người ta chê nè, bị người ta chửi nè, bị người ta mắng nè, vân vân, đủ thứ hết, tức là người ta gọi là xui đó. Vì vậy đạo đức xã hội nó song song với cái hên là cái may mắn, phải không? Cuộc đời con người ta gắn nhiều cái quy chương may mắn chừng nào thì cái cuộc đời người đó thành công nhiều chừng đấy. Và cái người nào mà gắn nhiều cái chữ xui chừng nào á thì người đó càng thất bại nhiều chừng đấy, phải không? Chuỗi đời của một con người là xuất phát từ những sự may mắn này đến những sự may mắn khác. Mà cái may mắn này không phải do thần linh mang đến, mà may mắn này là chính do đạo đức xã hội mà mang đến. Có nghĩa là chúng ta làm lợi ích cho thế giới quan xung quanh, trong đó có con người, thiên nhiên và những con vật. Nếu chúng ta làm lợi ích cho nó, mà lợi ích là gì? Lợi ích tức là làm lợi được cho cái thế giới quan xung quanh, cho nó đẹp hơn, cho nó hoàn thiện hơn, cho nó an ổn hơn, cho nó yên bình hơn. Như vậy á thì chúng ta làm tròn đạo đức xã hội. Đạo đức xã hội sẽ mang đến chúng ta được cái phước báo. Đạo đức xã hội chúng ta có cái phước báo rồi thì chúng ta sẽ không bệnh tật. Chúng ta sẽ có quyền lực học giỏi. Nên á, bạn học sinh sinh viên nào mà thi rớt lên rớt xuống, phải không? Tức là học hành không ra gì á, thì chúng ta đi tìm cái nhân quả của đạo đức xã hội và nhân quả thông minh đi, chúng ta sẽ được thành công. Như vậy muốn thông minh á là chúng ta đem kinh sách băng đĩa, những sách viết về đạo đức học làm lợi ích cho mọi người về mặt trí tuệ. Ví dụ người ta giúp sách vở cho các em học sinh học, và chúng ta đi dạy kèm vào khóa mùa hè, vân vân, để cho người ta phát triển về mặt thông minh thì mình sẽ được thông minh và trí tuệ. Và cái thông minh và trí tuệ nhất á là ca ngợi những bậc thánh nhân. Bây giờ ví dụ như mình ca ngợi Phật thì chủng tử nó sẽ xuất hiện trong tâm mình, tâm Phật ở trong tâm, thì mình sẽ được là thông minh. Thông minh tuyệt vời nhất trong càn khôn vũ trụ này chỉ là Đức Phật thôi, là hoàn thiện nhất. Nên hàng ngày mình học thuộc cái bài ca ngợi Phật á: Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Như vậy là mình ca ngợi Phật thì mình sẽ thành một vị Phật ở trong tương lai, thì lúc đó tất cả các tố chất về thông minh, về trí tuệ, về hiểu biết đều tập trung trong con người của mình. Còn mình coi phim ảnh thấy nó bắn nhau, trời ơi cái ông này bắn hay quá, rồi thế nào cũng đi ăn cướp à. Rồi mình đi đua xe, nó nhõng hai cái bánh xe lên trên, phải không? Nó chạy ồn, này chạy hay quá, thế nào cũng đi đua xe à. Và thế nào cũng mua thủ sẵn cái hòm sẵn đi. Rồi đó là thấy người nào móc túi, ông nói, ôi người này móc túi hay quá, trước sau gì người này cũng thành ăn trộm ăn cướp mà. Không, quý vị ca ngợi những cái vị nào thì cái đức tính vị đó sẽ xuất hiện trong tâm mình. Nếu mình ca ngợi một vị mà thánh nhân thì thánh nhân xuất hiện trong tâm của mình. Do đó mà mình lại Phật, mình lễ Phật, mình ca ngợi Phật thì từ từ tâm của mình nó sáng ra. Ai học dốt quá như là Bùi Kiệm, chỉ cần lại Phật thời gian, ca ngợi Phật thời gian thôi, mình trở thành lục dân tiên. Nào quý vị, cái này là nhân quả hết á. Mà nếu ai nắm được nhân quả này, ta nắm được vận mệnh của cuộc đời mình và được Đức Phật dạy trong kinh rồi mà ta không chú ý, bắt đầu á là ta học dốt quá á, là cái lúc đó người ta đi học thêm mười mấy hai chục ma môn mà cuối cùng vẫn dốt như thường. Như vậy thì ta phải tìm cái nguyên nhân nào dốt, và cuối cùng học thêm đó là chẳng qua nó để bù trừ lại, làm cái nhân duyên để cho chúng ta phát sinh về mặt trí tuệ thôi. Như vậy thì chúng ta thấy đạo đức xã hội là cái gì? Là xu hướng tốt của tâm bộc lộ ra bên ngoài bằng lời nói, cử chỉ và hành động. Mà như vậy làm lợi ích cho mọi người, mà làm lợi ích cho mọi người đó thì được người ta tôn trọng, người ta ngợi khen, thì đó được gọi là đạo đức. Đạo đức chính là cái phước, mà cái phước này thì nó mang tới một cái đẹp cho mình nhất về cái lĩnh vực đó, thì người ta gọi đó là thẩm mỹ. Như vậy thì cái đẹp nó dính liên quan tới đạo đức, mà đạo đức dính liên quan tới cái phước. Như vậy thì chúng ta mới thấy là đạo đức xã hội. Như vậy thì xã hội có bao nhiêu cái? Vì cái thứ nhất là xã hội, trước cái là cộng đồng. À, cái thứ hai nữa, ví dụ như các em học sinh thì ở trong trường học. Thứ ba nữa là ở trong gia đình, ba nơi mà chúng ta thể hiện được đạo đức xã hội. Nếu người nào thể hiện được cái điều này thì chúng ta được cái phước và chúng ta thành công ở trong tương lai. Vậy cái thứ nhất á, là đạo đức cộng đồng. Nên như vậy đạo đức xã hội thể hiện qua đạo đức của cộng đồng. Cộng đồng là gì? Là một tập thể, một tập nhóm lớn mà chúng ta lại giao thiệp chung ở vào trong cộng đồng đó. Nếu mà chúng ta làm lợi cho cộng đồng thì chúng ta được cái phước báo, thì mình được thành công ở trong tương lai. Tại vì trong kinh nói chủ của phước báo, chủ của tất cả các cái thế gian này là phước mà. Như vậy nếu chúng ta muốn thi đậu đại học thì chúng ta phải có phước. Nếu chúng ta muốn làm quan chúng ta phải có phước. Muốn giàu sang chúng ta phải có phước. Như vậy là phước nó tồn tại ba nơi. Cái thứ nhất là trong cộng đồng. Cái thứ hai là trong cái ghế nhà trường. Thứ ba nữa là ở trong gia đình của mình. Trong cộng đồng thì những cái gì hoạt động chung thì gọi là cộng đồng. Bây giờ ví dụ như chúng ta nói là trên đường phố, thì cái phước báo ở trong cộng đồng trên đường phố thuộc về phước báo của xã hội. Bây giờ ví dụ như là mình đi chạy xe đi. Nếu mà chúng ta chạy xe thì phải chạy xe lề bên gì? Lề bên phải phải không? Và gặp đèn đỏ chúng ta phải dừng lại phải không? Như vậy nếu chúng ta chạy lề bên trái thì mọi người xung quanh phải sao? Phải chửi mắng mình không? Như làm cho mọi người xung quanh tức giận, người ta đau khổ, mình bị tổn phước. Như vậy người này không có đạo đức. Vậy có đạo đức là mình tuân thủ pháp luật ra giao thông trên đường chạy xe. Nếu người nào chạy xe đi thẳng lề bên phải không, người này tích được cái phước người ta khen. Có một cái đứa nhỏ kỳ rồi là chúng tôi đi qua bên Nhật, tức quý thầy qua bên Nhật giảng dạy bên đó, thì đứa nhỏ có 5-6 tuổi thôi, nó đi học đi có một mình nè, nó có cái bảng hiệu trên đây nè, mà đèn đỏ một cái tới nó dừng lại chân đèn đỏ, nó không qua một đứa nào cả, đứng cặp bên đèn đỏ hết. Mà khi mà tôi về lại Việt Nam, các em học sinh đèn đỏ cái mà zebra crossing á, làm gì là cái chỗ mà đi qua đường á, gạch ngang đó, thì cái chỗ đó các em ùa qua, trong khi xe người ta đang chạy tới của cái đèn xanh của người ta mà các em vẫn ùa qua. Như vậy thì các em nào ùa qua khi chưa có tín hiệu mình đi qua đường thì người này bị tổn phước báo. Người này không có đạo đức, mà không có đạo đức thì mình bị tổn phước, mà bỗng tại phước thì người ta sẽ bị nạn, bị tai, tùy theo cái phước báo mà mình bị tổn. Như vậy thì cái mà dừng xe lại ngay chân vạch đèn đỏ, thì bữa trước có một cái em mẫu giáo, tôi đi ngang trên đường Cách Mạng tháng 8 đó, em mẫu giáo nhỏ xíu à, mà đi không có mẹ dẫn, mà em đi qua đường đi với một người khác, thì cái người mà thay mẹ mà dẫn em về đó, dẫn 3-4 em lận đi ngang đường trong lúc tín hiệu đèn đỏ của mình mà đi ngang đường, em đó đứng lại, em đó không đi qua. Thì quý thầy mới thấy là ngộ, quý thầy mới nhìn, tập trung mọi người nhìn cái em bé này, hỏi sao mà con không qua, mà khi mà người ta dẫn con qua là đèn đỏ, con học luật giao thông, đèn đỏ không được đi qua, đứng lại. Và như vậy là em này có đạo đức, từ trong sâu thẳm có đạo đức, có cái phước báo, mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi, lớn lên thế nào cũng phải thành công trong cái phước báo đó, cho em bé chàng pháo tay. Và các bạn mới thấy rằng là khi mà lên cái xe mà xe điện á, thì tập trung nhiều người ở chỗ đón xe điện đó, cái những người trước đi đến trước, sắp hàng đi đến sau, sắp hàng đây. Nhưng mà bữa trước á là đi ngang cái đường Điện Biên Phủ, có khai trương một cái chỗ mà ta khai trương mà ta có tặng quà đó. Khi nào khai trương là 100 người đến trước sẽ được tặng quà. Người đến trước mấy người đến sau mới chen đến trước đánh lộn tại chỗ khai trương. Nghe không quý vị? Như vậy mà khi mà tôi đi các cái nước văn minh á, thì người ta đứng ở phía sau, đã đi đến sắp hàng, người ta gọi là văn hóa sắp hàng. Thì mọi người nào mà sắp hàng phía sau á, làm cho chỗ đó được an ổn, mọi người xung quanh khen ngợi chúng ta được cái phước. Còn người nào từ bên sau này nè mà lấn lên trên á, như vậy thì người này bị tổn phước rồi. Mọi người xung quanh có ai đồng ý với cái hành động này không? Không hành đồng ý với hành động này thì người này bị tổn phước. Như vậy thì cái mà đẹp nhất là cái sắp hàng từ sau sắp dài, là ngoài trước sắp dài ra sau phải không? Cái nhường cho người khác, hoặc giả là mình tới trước sắp trước, cái sau sắp sau, là cái đẹp nhất trong cái sắp hàng không? Vì cái này chính là cái thẩm mỹ. Rồi, như vậy thì đi ngang đường đến đèn đỏ mình dừng lại có phải là hình ảnh đẹp nhất không? Cái hình ảnh mà vượt đèn đỏ, cái hình ảnh mà đi ngang đèn đỏ, hình ảnh đó có đẹp không? Không đẹp không? Vậy cái này không phải là thẩm mỹ. Như vậy đạo đức với thẩm mỹ nó không tách rời nhau nha. Như vậy có cái là đẹp nhất ở trong cộng đồng mà chúng ta không nhìn thấy. Nếu mà chúng ta nhìn thấy cái đẹp nhất đó mà mình áp dụng đúng cái đẹp nhất đó thì mình được cái phước báo. Mà từ cái phước báo đó mình hồi hướng cho ai cũng được hết á. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta có phước báo, chúng ta hồi hướng cho những người thân, thì những người thân mình được hưởng 1/7 của cái phước báo đó. Bây giờ ví dụ như á, mình thấy một cái bà già đi ngang đường không được, bắt đầu mình dẫn bà già đi ngang đường là mình làm lợi ích cho bà già. Như vậy mình được cái phước báo, mà làm lợi ích cho người khác chính là đạo đức của mình đấy. Như vậy thì mình dẫn bà già đi ngang đường được phước báo, được 7 ký phước. Cái mình hồi hướng cho mẹ mình. Ví dụ thấy mẹ bán xôi nghèo quá, là con hồi hướng cái phước báo này cho mẹ của con, thì mẹ được 1/1, mình được 6/6, tức là tổng cộng là 7/7. Vậy phước báo có thể hồi hướng cho người khác, nên đạo đức nó sẽ quân tập được phước báo, hình thành nên cái vẻ đẹp mà chúng ta có thể hồi hướng cho người khác. Như vậy thì trong cộng đồng, nhất là chúng ta giao thông trên đường, rồi chúng ta vào trong bệnh viện, chúng ta vào trong khóa tu. Ví dụ chúng ta vào trong khóa tu này, hình ảnh đẹp nhất có phải là cái hình ảnh mà chúng ta ăn xong cái bịch sinh tố, chúng ta quăng xuống ở dưới sân chùa là hình ảnh đẹp không? Hay là hình ảnh chúng ta lấy cái miếng rác, chúng ta để vào ở trong cái giỏ rác là hình ảnh đẹp? Bây giờ mình nhìn thấy cái đẹp mà mình quan sát xung quanh thôi. Bây giờ giữa hai cái đó là cái nào đẹp? Cái lượm rác để cho giỏ rác là đẹp phải không? Như vậy thì có một cái em học sinh vào buổi sáng, em này phát tâm ở trong trường thì mới lượm tất cả các rác để vô giỏ rác. Mấy đứa bạn đi ngang chề môi, này nó bị khùng rồi tụi bay. Nó bị khùng rồi, sáng sớm nào vô nó cũng lượm rác trong giỏ, bỏ trong giỏ rác chân á. Thằng này nó bị khùng, nhưng mà nó có khùng không? Này nó rất là khôn, nó kiếm phước lắm. Tại nó không có đủ thời gian để nó đi làm công quả, nó không đủ thời gian để giúp đỡ người khác. Cái này nó lượm cho sạch đẹp sân trường, mà sạch đẹp sân trường. Cái hình ảnh mà nó lượm từng miếng rác ở ngoài đường, lượm từng miếng rác ở sân trường, bỏ vô cái giỏ rác đó, hình ảnh nó đẹp tuyệt vời. Người ta nhìn thấy đó là thẩm mỹ đấy. Thẩm mỹ tức là những cái đẹp. Như vậy thì những cái đẹp ở trong xã hội, mà ở trong xã hội này, những ở trong cộng đồng. Như vậy thì vào trong chùa này, chúng ta thấy những cái đẹp nào nó tồn tại ở trong chùa này. Mình sắp hàng ngay ngắn đây nè, nó đẹp hơn là mình ngồi cong queo phải không? Như vậy sắp hàng ngay ngắn này nó là đạo đức đó. Bây giờ ví dụ như người ta đang sắp hàng ngay, tự nhiên mình chạy ngang bên, như vậy thì người này không có đạo đức. Người ta đang ngồi nghe pháp tự nhiên mình ngủ gục, vậy ngủ gục nó đẹp hay là ngồi thẳng nó đẹp? Ngồi thẳng đẹp không? Vậy người ngồi thẳng này có đạo đức nè. Bây giờ ví dụ như người ta đang tụng kinh, mình ở dưới mình nói chuyện, vậy người ta đang tụng kinh mình nói chuyện là đẹp hay là mình tụng kinh tập trung nó đẹp? Tụng kinh tập trung đẹp không? Vậy đẹp thì có đạo đức, là có phước nè. Những người nói chuyện vậy là mất đạo đức, mất phước của mình, mình bị tổn phước. Do mình bị tổn phước nhiều, mình không thành công vào ở trong cuộc sống được, là lý do mình không có để ý tới cái đạo đức xã hội. Đạo đức xã hội chính là những cái đẹp nhất ở trong xã hội, mà cái vị trí nào nó cũng có một cái đẹp của nó riêng hết. Tại vì tất cả các sự vật hiện tượng nó đều tồn tại những trên cái trượt của đẹp và xấu khác nhau. Như vậy thì người ta có thể lựa chọn bất cứ một cái nào ở trong đó mà người ta hành động. Bây giờ ví dụ, trước khi mình nói một cái lời nào đó, thì trong đó có lời nói đẹp, lời nói xấu, lời nói vừa vừa, không đẹp không xấu. Như vậy thì mình có thể chọn 3 cái lời đó mình nói. Nếu chúng ta chọn cái lời nói vừa vừa mà không đẹp không xấu gì cả, thì cái đó không đem đến phước báo mà cũng không đem đến tội lỗi. Nhưng mà nếu chúng ta chọn cái lời nói hung ác, chửi mắng, chửi rủa, bực dọc, nói chửi thề, chửi tục, thì cái này nó đã mất đạo đức và nó mất đẹp của lời nói rồi. Nên mình chưa chọn cái lời nói tốt nhất là lời nói làm đẹp lòng người, mà lời nói làm đẹp lòng người chính là lời nói đẹp nhất của con người. Nên Đức Phật nói ở trong kinh có 3 cái lời nói. Lời nói lớn nhất là như bông như hoa, lời nói thứ hai là như đường như mật, lời nói thứ ba là lời nói như phân. Đức Phật nói trong kinh nha, có 3 cách để chúng ta thể hiện lời nói. Vậy lời nói như bông như hoa, như đường như mật là lời nói đẹp nhất. Và lời nói như phân thì có các con đi qua ngoài, các bạn đi ra ngoài thấy cái đống phân, mình dám đi thẳng tiến về phía trước không? Không dám phải không? Mình phải bịt mũi, mình đi vòng qua một bên, vậy là nó xấu, nó gây đau khổ cho người khác. Như vậy thì cái này nếu chúng ta nói mà xấu, nó gây đau khổ cho người khác, làm cho người khác phật lòng, dầu cho lời nói gì đi nữa, thì cái này cũng đem lại sự tổn phước cho mình, là người nào có đạo đức. Vậy người đạo đức chỉ nói như đường, như mật, như bông, như hoa mà thôi. Nên ông bà mình nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, phải không? Như vậy là lựa lời mà nói là lựa cái đẹp để mà mình thể hiện mình nói ra ngoài. Như vậy nói như thế nào là bông là hoa? Nói như thế nào là bông là hoa? Không lẽ mình nói cái mình sửa cái miệng mình như cái bông, đúng không, phải không? Người ta nói là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần thì có cái anh này, anh đọc sách Thánh Hiền thấy là trước khi nói uống lưỡi 7 lần. Cái mỗi khi anh đứng lên phát biểu gì, thưa thầy con phát biểu, thầy kêu đứng lên phát biểu, anh đứng lên le cái lưỡi ra anh uống bên đây. Anh uống bên kia 1, uống đây 2, uống kia 7 lần. Thầy là làm gì vậy trước khi mà nói mà cái lưỡi mà le ra liếm qua liếm lại là thưa thầy con thực hiện theo sách của thánh nhân, trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần mới nói. Có phải vậy không à? Không phải không? Như vậy thì Đức Khổng Tử mới dẫn các học trò đi vào trong cái miếu, thấy một cái người phụ nữ mà bị kẹp 7 cái kẹp ở trên cái miệng. Thì các học trò mới hỏi là sao cái người này kẹp nhiều cái kẹp ở trên cái miệng dữ vậy thầy? Thì Đức Khổng Tử mới nói là người ta dạy rằng trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần, có nghĩa là chúng ta phải suy nghĩ trước cái lời nói của mình. Con số 7 này là con số dương. Con số 7 là con số dương của nền triết học phương Đông. Mà con số dương thì con số lộ ra bên ngoài, số âm số ẩn tàng vào phía bên trong. Vậy cái gì lộ ra bên ngoài? Lời nói lộ ra bên ngoài phải không? Thì con số 7 chính là con số dương, là lộ ra bên ngoài. Lời nói lộ ra bên ngoài, tướng mình lộ ra bên ngoài, tức là con số dương dính tới con số 7, đó là con số triết học. Nên trước khi nói mình uống lưỡi 7 lần. Như vậy là mình sẽ suy nghĩ những cái điều gì mình nói. Cái thứ nhất như bông như hoa là làm đẹp lòng người. Đó quý vị, đẹp lòng người. Bông hoa là gì? Là đẹp phải không? Bông hoa này là tinh túy của cây hoa đó, mà tinh túy cây hoa nó là đẹp à. Nên tất cả các cái gì đẹp á thì người ta đem dâng lên cúng những bậc thánh nhân, cúng Phật, những người mình tôn trọng. Nên chúng ta ở đây có một bình hoa, biết được không? Thành phố Đà Lạt tại sao đẹp? Tại vì thành phố Đà Lạt là thành phố ngàn hoa nó mới đẹp, chứ thành phố Đà Lạt là thành phố ngàn trì ngàn sắc chắc không có ai ca ngợi thành phố đẹp đâu, phải không? Mà thành phố này thành phố của ngàn hoa mới là đẹp, như hoa thể hiện cái đẹp. Vậy mình nói ra cái lời nói của mình làm sao phải đẹp lòng của người khác. Bây giờ ví dụ như mình xin tiền mẹ của mình mà mình nói sao phải cho đẹp như vậy. Trước khi mà mình nói một cái lời nào cho đẹp lòng người thì trong đắc nhân tâm của Dale Carnegie, ông nói rằng phải khen người ta tiếng trước. Tại ai cũng phải khen hết á quý vị, nên mình phải tâm lý mình khen người ta trước. Ví dụ muốn xin tiền mẹ, mẹ mẹ con thấy cấp này xong mẹ mẹ hơi đẹp à nha, phải không? Mẹ ơi cấp này xong mẹ hơi dễ thương à nha. Như vậy thì mẹ khoái quá, trời ơi con của mẹ sao bữa nay khen mẹ vậy con, 5 triệu đóng học phí, phải không? Như vậy thì làm đẹp lòng người, mà làm đẹp lòng người thì cái gì cũng được hết trơn quý vị, mà lòng người mà không đẹp thì cái gì cũng không được. Do đó mình nói như là bông là hoa là nói lên sao cho người ta hài lòng, làm đẹp lòng người. Còn nói như đường như mật là làm nói ngọt ngào lòng người, có nghĩa là mình nói cái là ta hài lòng, mà trong tâm ta giống như vừa ăn đường ăn mật xong vậy đó, ta ngọt ngào chứ nói cái là tự nhiên là bỏ bùa luôn à, đó quý vị. Nhưng mà không phải là mình cố ý đâu, nhưng mà cái lời nói mình nói quá hay, mà hay là hay chỗ nào là người ta quá hài lòng, giống như ăn đường ăn mật. Thì hai cách nói này nó là đẹp nhất. Nên khi mình ra cộng đồng á, chữ thề có đẹp không? Không phải không? Ra á, cộng đồng á, mình nói năng cọc lóc có đẹp không? Như vậy thì mình trước nói một lời mình phải thưa. Do đó mình đi vô chùa trước khi người ta nói ra một lời nào, nói người ta nói A Di Đà Phật ở trong chùa đó, là cái đó đẹp nhất, là danh hiệu của Đức Phật là đẹp nhất phải không? Còn danh hiệu của mình chắc thấy không ai thờ, mà danh hiệu của Đức Phật ta thờ ta niệm tới, ta thờ ta niệm tới chứng tỏ là ta tôn trọng, ta kính nể, ta kính trọng, ta bái lại, ta mới tôn thờ, ta niệm tới. Như vậy là danh hiệu của Đức Phật là đẹp nhất. Mà danh hiệu của Đức Phật là gì? Các bạn có biết không, danh hiệu Đức Phật chính là công hạnh tu hành của vị Phật đó được cái danh hiệu đó. Bây giờ ví dụ như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đâu phải là tên Quán Thế Âm Bồ Tát đâu, mà Quán Thế Âm Bồ Tát là quan sát thế gian này, nghe tiếng kêu cứu của thế gian bằng âm thanh mà đi đến đó cứu khổ cho người khác, nên được cái danh gọi là Quán Thế Âm. Như vậy cái tên này chính là do công hạnh của tâm tu hành của vị đó mà ra. Nên cái danh này nó đẹp nhất là do tâm của người này đẹp nhất mà ra. Như vậy thì cái tâm đẹp là tâm giúp đỡ người khác, có phải là đạo đức không? Giúp đỡ người khác, nãy người ta nói là cái xu hướng tốt của tâm bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho thế giới quan xung quanh, con người, vật, môi trường và những cây cối xung quanh thiên nhiên. Thì cái này thì người ta mới gọi là đạo đức. Còn nếu ai mà làm một hành động, một cử chỉ, một lời nói mà hại thế giới quan xung quanh thì người này đã mất đạo đức rồi. Đúng không quý vị? Bây giờ ví dụ như mình đi vô toilet ở trong cái khóa tu nè, đi vô toilet ta đi dội, mình đi vô rồi mình bỏ đại mình không dội ra, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh thì người này cái hành động đó không đẹp phải không? Như vậy hành động không đẹp đó thì hành động đó mất đạo đức. Mất đạo đức là mất phước, vậy là nó không có thẩm mỹ. Những cái gì thẩm mỹ là cái đẹp. Đi toilet xong mình phải dội sạch sẽ đàng hoàng. Mà muốn dội sạch sẽ đàng hoàng, tại sao mình dội sạch sẽ? Không phải mình thích sạch sẽ đâu, mà mình muốn cho cái người đi sau họ được sạch sẽ, họ không bị lây nhiễm, họ không bị khó chịu. Như vậy mình nghĩ về người khác, nghĩ với thế gian khác, mình mới làm chuyện đó. Còn mình thôi bỏ đại, nó không sao cả. Mình quét nhà để làm gì? Đâu phải cho nhà mình sạch để vệ sinh mình không, mà cho cộng đồng xung quanh ở. Như vậy mình bảo vệ cái này để làm gì? Để cho mọi người xung quanh được hưởng cái đó. Tức là tâm mình muốn nghĩ về người khác. Như vậy thì mỗi khi tâm mình nghĩ về người khác là người này có đạo đức ở phía, ở trong tâm của mình, nó lộ ra, ra ở phía bên ngoài. Như vậy thì đạo đức là xuất phát từ tâm nghĩ về người khác, biết chia sẻ, biết thương yêu người khác và biết giúp đỡ người khác, thì cái này nó sẽ đem đến cái đạo đức thẩm mỹ ở ở trong tâm. Bây giờ ví dụ như ngày xưa người ta thi hoa hậu thì thấy bên ngoài tướng nó đẹp là được rồi, nhưng mà ngày nay cái tiêu chuẩn hoa hậu còn phải cái gì nữa? Phải là có phỏng vấn phải không, có thẩm vấn phải không, tất nhiên là có oren làm trao đổi nhau qua lại câu hỏi rồi gì đó, trả lời cách thông minh nhất. Nên kỳ rồi hồi 2-3 năm trước thì có thi hoa hậu thế giới đó, các bạn mới thấy là hỏi một câu của hoa hậu thế giới, hỏi là hoa hậu có thể trả lời cho ban tổ chức biết được rằng là con vịt sinh ra trước hay trứng vịt sinh ra trước hay không, phải không? Ta thử để là mình hỏi cái trí thông minh, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái thái độ mà mình trả lời câu đó như thế nào. Như vậy thì vẻ đẹp đó, người ta còn đánh giá cái vẻ đẹp ở trong tâm của người này. Cái thứ nhất có học vấn hay không, cái thứ này khả năng ứng xử được hay không, và cái thứ ba nữa lời nói thẩm mỹ hay không, nó có đẹp hay không. Qua cái lời nói của mình thôi, người ta sẽ đánh giá được mình như thế nào, mình là người đẹp hay người xấu. Nên ông bà mình hay nói là cái nết thì đánh chết cái gì, cái nết thì đánh chết cái đẹp. Mà cái nết là cái gì? Chính là cái tâm của mình đó. Như vậy thì cái tâm đánh chết cái đẹp bên ngoài. Hoa hậu mà tự nhiên mở miệng ra chửi thề cái rồi hết hậu và trở thành mẫu hậu rồi, phải không? Đâu còn là hoa hậu nữa. Như vậy hoa hậu mà nói ra cái lời ngọt dịu im đẹp, cái lời đầy đạo đức, mà lời đầy đạo đức là cái lời luôn luôn lúc nào cũng phải sống vì người khác hết, thì cái này người này có đạo đức, có phước. Nên những cái người đẹp á, đẹp cả tâm hồn và đẹp ở với cái bên ngoài luôn, thì cái này mới gọi là đẹp thật sự. Mà cái đẹp thật sự này trong triết học của người ta gọi là quan hệ giữa lượng và chất. Chất là chất ở bên trong, lượng là cái bên ngoài. Nên ta nói là tốt gỗ hơn tốt gì, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, tốt mã mà gả cái gì, tốt mã mà gả đám. Thấy anh đẹp trai quá, Việt kiều ngon lành, đi về làm bạn cuối cùng là ăn cướp bên nước ngoài trốn về. Nghe không quý vị? Có rồi đó, một cái người mẫu, một cái diễn viên điện ảnh bị rồi. Nghe không quý vị? Thấy đẹp ở bên ngoài, tiền cọc cọc như thế này đem ra, tốt cái mã phía bên ngoài, nhưng mà gặp vô một cái là gã đám liền, phải không? Nên ông bà mình có một cái câu trong tục ngữ ca dao dân ca rất là hay. Tưởng rằng giếng sâu ta nói sợi dây dài, nào ngờ giếng cạn tiếc hoài cái cọng dây, phải không? Như vậy thì mới học lớp 11-12 lên cái gặp cái người này, thấy là tính đâu giếng sâu rồi nha, thấy tướng bên ngoài rồi ngon lành đẹp đẽ lắm rồi, phải không? Bắt đầu mình mới quan hệ bạn bè để chia sẻ. Ai ngờ đâu cái người này ôi tánh nó xấu thấy sợ luôn á. Cái gì á, dành ăn nè, về nhà đánh em nè, hỗn hào với mẹ nè, vân vân tất cả. Tưởng đâu giếng sâu anh nói sợ dây dài, qua nhà em thấy cái giếng cạn tiếc hoài cái sợi dây. 2-3 năm đó quen người khác được rồi, sao quen cái người này chi mà bây giờ lại hối hận rồi, phải không? Chính là cái tâm ở bên trong của người này. Như vậy thì đối với cộng đồng, thứ nhất là mình đẹp nhất của trước cộng đồng, là trước ở đông người, là mình bảo vệ cái chung cho đông người. Nên khi mình chơi, ví dụ như chơi đá banh, đẹp nhất trong chơi đá banh ta gọi từ gì các bạn biết không? Ai biết cái từ này giơ tay lên tặng phần quà. Rồi xin mời. Fair play dịch ra là chơi đẹp, phải không? Rồi cho chào pháo tay. Như vậy đó là thẩm mỹ đó. Tất nhiên là trên tặng phần quà. Như vậy là đẹp nhất ở trong đá banh đó, thì người ta gọi fair play là thẩm mỹ, phải không? Khi đá banh giận lên đấm vào mặt người khác thì người này là không fair play, phải không? Tất nhiên là làm khổ cho người khác, làm xúc phạm người khác. thì cái này không fair play, tức là không đẹp, mà không đẹp là không có đạo đức, phải không? Như vậy thì mình đá lên, khi mà mình giơ cái chân lên mình đá, mà mình thấy đá vào chân của người ta, mình có thể thắng nhưng người ta vẫn rút chân lại, tại vì mình đã làm thiệt hại người khác rồi. Như vậy thì người này fair play là nhường nhau. Nhường nhau là sao? Là nhường cái bên ngoài, cái xung quanh người khác, để cho cái trận đấu ra rất là đẹp trên tinh thần thể thao, phải không? Nên mỗi vị trí đều có cái đẹp riêng của nó hết đó, mà mình không nhìn thấy. Nên trong nhà Phật tất cả các vị trí đều có cái đẹp hết. Như vậy thì trong nhà Phật ta tiến đến cái đẹp đó, gọi là cái đẹp thẩm mỹ đó. Như vậy mình ngồi, ngồi tướng sao đẹp nhất? Ngồi chồm hổm à, phải không? Trong nhà Phật có hai cái tướng ngồi, ngồi kiết già và ngồi bán già là đẹp nhất trong nhà Phật. Hỏi đứng sao là đứng đẹp nhất? Đứng ẹo bên là đẹp nhất không? Đứng ngay thẳng, chân rộng bằng vai hình chữ V là đẹp nhất, phải không? Nằm sao đẹp nhất? Nằm có thế Đức Phật nhập Niết Bàn là đẹp nhất, phải không? Đúng không? Như vậy rồi đi sao đẹp nhất? Đi sao đẹp nhất? Đi nhúng cái nhảy cái, nhúng cái nhảy cái. Hoặc là đi như biểu diễn thời trang là đẹp nhất, phải không? Không đâu. Quý vị, đi trong cái sự khoan thai thanh thoát mà không chậm không nhanh. Khoan thai, đi từ từ, đi khoan thai, người ta gọi là đi trong cái tâm định á, thì là đẹp nhất. Như vậy thì mỗi vị trí đều có cái đẹp nhất, thì người ta gọi đó là thẩm mỹ đó. Như vậy thì mỗi cái thẩm mỹ đó làm vừa mắt của người khác, mà vừa mắt của người khác người ta khen, mà người ta khen tự nhiên mình có phước. Là bây giờ ví dụ như cất cái nhà lên, mình vừa cất cái nhà lên ai cũng chê hết trơn á, ai cũng chê hết thì cái nhà đó làm ăn không được đấy. Mà nếu mình cất nhà đó lên mà ai cũng khen hết thì cái nhà này tự nhiên phát lên. Người ta là ôi cái này ông vị đoan quá chứ đâu có ông vị đâu. Nhưng mà thực tế nó như vậy đó quý vị. Người ta chê tức là người ta phiền lòng, phải không? Người ta chê tức là người ta thọ khổ. Mà ta thọ khổ mà mình cất lên, mình ta nhìn vô thấy người ta khổ không à. Như vậy là mình không đem lại phước báo cho riêng mình. Còn ví dụ như mình cất lên mà mình thấy người ta là ai cũng khen hết thì người ta hài lòng, người ta hài lòng tức là mình làm lợi ích cho người ta, ban lại niềm vui cho người khác, phải không? Như vậy mình được cái phước, tức là mình, cái đó là dính tới cái sự đạo đức về phía ở bên ngoài. Nhưng mà cái nhà thì nó không có tâm hồn, không ai gọi cái nhà có đạo đức cả, nhưng mà nó dính về cái quá trình, cái phước báo trong đó. Như vậy thì thể hiện qua con người, thì qua bao nhiêu cái mà đem lại cái đạo đức cho con người. Cái thứ nhất là ăn, cái thứ hai là mặc, thứ ba là ở, thứ tư là ứng xử. Như vậy là có bốn cái đem lại đạo đức thẩm mỹ cho một người. Cái thứ nhất là ăn. Bây giờ mình ăn thế nào á mà nó đẹp nhất? Ví dụ như người ta đang ăn, cái tự nhiên mình giật mình ăn gì đẹp không? Không, phải không? Như vậy á thì mình không nên giật mà mình phải xin, phải không? Đó, mình xin đàng hoàng á thì là nó đẹp, phải không? Nhưng mình giật ăn như vậy là dành ăn là xấu nhất. Nha, quý vị thấy không? Như vậy dành ăn không phải là đạo đức, mà mình phải nhường nhau mới là đạo đức. Nên khi một người cho mình một ổ bánh mì, chia ra cho người bạn mình bẻ làm hai, một bên 7, một bên 3, mình cho bạn bên nào là đẹp nhất? Cho bạn bên 7 là đẹp nhất, phải không? Cho bên 3 là không có đạo đức. Cho bên 7, tại sao cho bên 7? Tại vì mình nghĩ tới bạn của mình là nghĩ tới lợi ích của người khác, phải không? Mình mới cho 7. Như vậy cho 7 đẹp nhất thì người này được cái phước nha. Như vậy là chính là các bạn nói cho 7 nha. Ở đây là chùa có Long Thần hộ pháp chứng minh trên hư không, mai mốt bẻ ra mà lấy 7 cho 3 cái coi chừng bị gán chịu nha. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy là cái đó là cái ăn á, ăn đồng chia đủ. Mà ăn đẹp nhất, mình ăn mình ngồi nói chuyện không có đẹp không? Tại sao lại không đẹp? Tại vì mình làm tổn thương người khác á, nói chuyện tổn thương. Ủa thầy sao mà nói chuyện mà tổn thương người khác? Tại vì cái miệng mình nói ra là mưa phùn Đà Lạt nó bắn ra, đúng không? Mà qua cái miệng mình có nhiều cái truyền qua đường miệng, bệnh SARS nè, H5N1 nè, rồi á là bệnh cảm cúm nè, bệnh ho lao nè, viêm gan A nè, nó truyền qua đường nước bọt. Như vậy ở đây mình lên ăn cơm á, tự nhiên á mình hát giọng cổ trên bàn ăn cơm, bắt đầu mưa phùn Đà Lạt nó bắn ra. Nó bắn ra các cái con mà vi khuẩn virus đó, nó theo cái đường nước bọt mình nó văng ra trên cái tô canh của người ta, bắn ra trển, bắt đầu nó lội lình bệnh trển người khác, chan vô húp cái nó vô trong ruột, bắt đầu ở trong nó đấu với anh chồng. Thấy không? Như vậy á thì cái đó là không đẹp rồi. Như vậy đẹp nhất á là lên ăn cơm mình nín thinh. Như vậy trong nhà Phật có gọi là tán tâm tạp thội tính thí nan tiêu. Nghe lên ăn cơm không được nói lý do, không truyền nhiễm cho người khác những cái bệnh tật. Nên vô chùa người ta ăn gì? Ăn đũa hả? Gấp đũa mà ăn bằng muỗng. Tại sao gấp đũa ăn bằng muỗng? Tại vì cái đũa trực tiếp vô cái miệng mình, phải không? Nếu mình ăn bằng đũa. Như vậy ví dụ như các bạn ăn mắm, xỉa vô ngon quá mình nút cái mình kéo ra, phải không? Mấy con vi khuẩn virus nó đánh đu đánh đùng đưa đùng đưa cho nó là môn xà lệch, nó đánh xà lệch trên này nè, đánh đùng đưa cái mình rút, mình chĩa vô cái tô canh, cái đầu nó quậy lủm tủm ở chỗ, rồi mình chĩa vô là cái tao gao, cái đầu nó bò lóc ngóc ở chỗ, cái người ta cắp lên ta ăn vô dính vô bụng, thấy không? Như vậy là gây bệnh truyền nhiễm, mà gây bệnh truyền nhiễm cho người ta, mình bị tổn phước, phải không? Như vậy phước là làm lợi ích cho người khác, mà bây giờ mình lại không làm lợi ích cho người khác rồi thì mình lại bị tổn phước rồi, phải không? Do đó mà không có đẹp, hành động không có đẹp, hành động đẹp nhất là ăn đũa để vô gấp đũa để vô ăn bằng muỗng, ăn lên và không được nói chuyện văng tùm lum ra ngoài. Nhất là những người sắp sặc đó, lên ăn sặc cái cách một cái nguyên cái mâm này, nhìn vô một cái ăn không nổi luôn á, phải không? Như vậy muốn sặc mình phải làm sao? Sặc mình phải ngó xuống quay ra ngoài sặc, sặc đưa tay lên che ngược để sặc, chân che đây để sặc vô cái miệng mình chút, mình bắt tay bông rua chú em cái rồi dính liền, phải không? Do đó mình để ý từng chút mạch gây được cái đạo đức của mình. Đạo đức chính là chỗ nghĩ về người khác mà mình làm. Ví dụ mình sặc đây mình không nghĩ về người khác thì chút mình bắt tay người khác, nhưng mà mình nghĩ đây, mình để đây, lý do sao để đây là lý do mình nghĩ về người khác mà mình để, phải không? Như vậy nghĩ người khác có đạo đức, có đạo đức thì có phước, mà có phước mình làm cái gì cũng được hết. Cái đó là cái văn hóa gọi là văn hóa ăn. Cái văn hóa thứ hai là văn hóa mặc. Mặc là như thế nào? Mặc là tiếng chữ modern, mó đồ, và phía bên ngoài là mình mặc. Thôi tuổi trẻ muốn mặc sao mặc? Bận nguyên cái bộ đồ tắm đi chùa, được không? Không rồi, đâu có đẹp đâu. Trong chùa đẹp nhất là thân thương chiếc áo màu lam, đẹp nhất phải không? Vậy vô chùa một bộ đồ màu lam, ít gì cũng phải có cái áo chàng dài, không có thì cũng áo màu lam đâu đó ngon lành phải không? Đó là vô chùa. Như vậy vô chùa cái áo đó là áo đẹp nhất đó. Nhưng mà đi vũ trường mới vô chùa mặc áo màu lam, đi vô vũ trường mặc áo màu lam luôn. Như vậy thì chỗ đó nó có đẹp không? Nó không đẹp phải không? Như vậy thì thẩm mỹ không phải là áp dụng chung cho tất cả mọi người, mà tùy nơi tùy lúc. Đạo Phật gọi là tùy thuận chúng sanh. Có nghĩa ở chỗ nào người ta thích cái gì, đẹp nhất cái gì thì mình mặc cái đó vô đi. À, quý vị, mà cho người ta thấy nó là đẹp nhất, tại vì những cái đó quy định chung của những nơi đó, chứ không áp dụng vào cái đó vào cái tất cả cái khác được. Nó không có công thức chung. Mà muốn biết như vậy thì mình phải hiểu biết, mà muốn hiểu biết thì mình phải học, phải không? Muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Như vậy thì cái đó là văn hóa mặc đó. Như vậy đi chùa mặc theo kiểu trong chùa, đi học mặc theo kiểu đi học. Có nhiều là bạn học sinh mặc áo dài chúng tôi có một cái cô Phật tử là mai áo dài nổi tiếng, nghệ sĩ mai luôn, là cô Tiếp Phương mai áo dài rất là nổi tiếng. Bữa đó có các em học sinh lại nói là cô ơi, cô cắt tân cái áo dài giùm con đi cô. Hỏi sao cắt tân áo dài sao? Cô mai cái áo rộng xuống gần tới rúng cho con, gần cổ, cho nó rộng xuống. Chứ cái áo dài bó cổ bó lên đây cột đây nè, bây giờ phải mai cái áo rộng xuống đây nè. Con tính làm Claudia Schiffer hoặc là Cindy Bradford, Naomi Campbell rồi đó. Quý vị lên biểu diễn thời trang, đi học đâu phải biểu diễn thời trang đâu, mà cần cái cổ áo rộng, ổ áo rộng sáng sớm Đà Lạt gió vô nó lạnh lắm mà, phải không? Do đó thôi con ơi, con đi học con mai cái áo hẹp hẹp chút, đừng cho để nó gió vô cho nó đỡ lạnh đỡ cảm nha. Như vậy là mình là học sinh không được hở cái áo ngược quay xuống. Học sinh là mình đi chủ yếu mình học chứ đâu phải chủ yếu mình khoe đâu, phải không? Mà khoe cái gì nên khoe, khoe đâu phải là cái gì cũng khoe, phải không? Do đó mình có trình độ rồi mình nói khoe những cái gì mà nên khoe, những cái gì mà mình khoe mà người ta chấp nhận, người ta hài lòng, người ta đẹp gì mọi người thì nên khoe. Mà khoe cái người ta chửi vậy, đồ quỷ sứ rồi là chết, phải không? Và như vậy là bị mấy bà già chửi là không được. Không, quý vị chửi có nghĩa ta không hài lòng, không hài lòng mình tổn phước, mình không có đẹp, không có đạo đức. Không, quý vị, như vậy ăn mặc cũng thể hiện cái đạo đức của mình đó đó. Nên có nhiều người á, người ta đi chùa không biết á, quý vị mặc cái bộ đồ mà nhìn lên cái từ ở chỗ này mà nhìn thấu qua tuốt ở ngoài sân luôn. Không, quý vị, như vậy người ta nói ta mặc đồ này cho mát nó quen rồi. Mát nó quen nè, thì chỗ nào á là ở bãi biển đồ kìa, chứ mát ở quen đi vô chùa mà mát quen cái gì. Do đó cách đó là cách ăn mặc đó, rồi thể hiện sự văn hóa. Chỉ văn hóa chính là cái đẹp đó. chứ không phải là văn hóa là cái quy định của người ta đâu, mà văn hóa chính là cái tồn tại trong cộng đồng xã hội. Cái gì đẹp gọi là văn hóa. Bây giờ cái lời nói mình nói ra đẹp đó là văn hóa của lời nói, cái ăn mặc đẹp là văn hóa của ăn mặc. Như vậy thì chúng ta có cái nón lá và cái áo dài, phải không, chiếc áo bà ba, phải không, người phụ nữ Việt Nam mình, cái đó là đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam mình, đó là biểu tượng, phải không, mà được Trần Thiện Thanh á viết lên cái bài ca gì, chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm. Có nghe bài đó không? Thấp thoáng con thuyền bé nhỏ tới mong manh á. Hoặc là cái nón bài thơ, nón bài thơ của tình cô gái Huế à, như vậy là đẹp không? Rồi chiếc áo dài Việt Nam tha thước là biểu tượng, đó là đẹp à. Như vậy thì cái đẹp là cái nền văn hóa, đó là văn hóa mặc đó. Hồi nãy ăn rồi à, bây giờ mặc, mà ăn còn nói cái nữa chứ. Ví dụ như chúng ta ăn nữa bỏ nữa có đẹp không? Như vậy mà ta nói là ăn theo Tây, ăn nữa bỏ nữa, nên đó có nhiều người mới quen bạn đầu tiên đó, đi vô ở trong quán á, uống một cái ly sinh tố, uống phần 3 ly à, uống nhỏ nhẹ lắm, để cho người ta nói mình thì mị, uống phần 3 ly, bỏ 2 phần 3 ly. À, vô ăn ở trong tiệm tô phở, ăn phần 3 tô, bỏ 2 phần 3 tô, để cho người ta nói mình lịch sự, về nhà ăn 4 tô. Như vậy mình không sống không có thật à, với mọi người nói với mình lịch sự, nhưng cuối cùng á là mình vẫn không đạt ha, vẫn không đạt được. Như vậy á thì cái văn hóa đó là văn hóa quá ăn, văn hóa qua mặt, rồi bây giờ tới văn hóa ở, tức là mình ở chỗ nào ha, rồi gọi là cái nền văn hóa mình là ở chỗ nào, tức là văn hóa ở ăn mặc ở. Như vậy tới cái ở là mình không có dành giường dành chiếu gì với nhau, ở trong đây tức niềm sẵn sàng chia sẻ cho người khác những cái chỗ mà ở mình đỡ như thế nào có văn hóa. Không phải cái nhà đẹp là có văn hóa, mà cái nhà sạch sẽ vệ sinh là cái nhà đó có văn hóa. Còn đẹp là phục vụ thêm một phần nữa cho cái thẩm mỹ của đạo đức này. Mà cái người nào muốn cho nhà mình đẹp thì mình phải làm cho nhà mình sạch. Rồi bây giờ là ăn, rồi là mặc, rồi ở, những cái cuối cùng là cái ứng xử. Thời gian ta có nhiều, người ta nói về cái ứng xử là cái này cái quan trọng nhất. Ta nói cuối cùng, ứng xử nó thuộc về lĩnh vực tinh thần, còn ăn, mặc, ở đó nó thể hiện cái bên ngoài. Nhưng mà trong kinh nhà Phật, Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú, cái gì nó làm chủ cái gì? Đức Phật nói trong Pháp Cú, phẩm tâm, phẩm thứ nhất, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ thẻ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân con vật kéo. Đức Phật nói rằng ý của mình nó dẫn đầu các pháp, tất nhiên là ý nó làm chủ hết tất cả. Mà mình muốn ứng xử với người khác thì từ ý của mình nghĩ ra, phải không? Do đó văn hóa ứng xử là văn hóa lớn nhất của con người. Chúng ta nói cái phần sau cùng đây gọi là văn hóa ứng xử. Vậy ứng xử là như thế nào? Ứng xử có nghĩa là mình thể hiện vai trò của mình với tất cả mọi người xung quanh. Nếu mình cái văn hóa ứng xử mình ứng xử không đúng mà mình bị mất đạo đức là mất cái thẩm mỹ trong ứng xử. Mà mất thẩm mỹ trong ứng xử là mất thẩm mỹ trong ý. Mà mất thẩm mỹ trong ý có nghĩa là mất tất cả đó. Tại ý nó dẫn đầu. Mất cái dẫn đầu thì đằng đuôi nó mất theo luôn. Như vậy cái quan trọng nhất là văn hóa ứng xử của mình. Như vậy thì đạo Khổng ứng xử là nhân lễ nghĩa trí tín rồi đó, là những cái văn hóa ứng xử nhất là cái chữ lễ. Nhưng mà đối với xã hội bình thường thì đúng cái vai trò của cái người nào là ứng xử nó đẹp nhất cái người đó. Bây giờ ví dụ mình là học trò thì ứng xử thầy giáo như thế nào? Học trò có quyền ra đây là cho điểm xấu đón đường thầy giáo đánh không? Có không? Tại sao? Tại vì học trò mình phải giữ cái lễ nghĩa, phải không? Tiên hậu lễ, hậu học văn, đó là truyền thống của ông bà mình. Thì lễ nghĩa văn tất nhiên là học kiến thức ở trong nhà trường. Còn lễ tất nhiên là cái lễ phép lễ độ. Ngày xưa đó, vào thời của Cống Quỳnh đó, là người ta đi gặp thầy mình lại ở giữa đường luôn á. Gặp thầy là lại. Ngày nay mình cũng không có cần thiết phải đến như vậy. Nhưng mình gặp thầy mình phải giữ cái thái độ giữa trò với thầy. Mình học kém thầy mới cho điểm kém, như vậy mang lòng oán hận là đi đánh ông thầy có xem báo không? Như vậy thì bị người ta chửi người này là mất đạo đức, phải không? Như vậy là người này hành động đó hành động không đẹp. Hành động đẹp là hành động gì? Mình điểm xấu mình cố gắng để vượt qua cái điểm xấu đó, gọi là cái hành động đẹp. Như hành động đẹp này xuất phát từ văn hóa ứng xử của mình. Như vậy ông thầy cho mình điểm xấu tới cỡ nào nhưng gặp thầy vẫn kính trọng, tại vì mình là trò thầy vẫn là thầy. Như vậy ví dụ như mình vô chùa, mình gặp thầy cô, mình phải xá chào A Di Đà Phật, chào thầy, chào cô. Dầu cho người đó có nhỏ tuổi hơn mình, dầu cho người đó như thế nào, nhưng đó là ông thầy ở trong nhà Phật, ta đã dám xuất gia quy y, nền tảng của đạo đức luân lý giữ ở nơi đó. Như vậy là mình phải kính trọng, như vậy là trò thì phải kính trọng thầy, đó là đạo đức. Còn thầy phải tôn trọng trò, đó là đạo đức. Con thì phải kính trọng cha mẹ và thương yêu cha mẹ, lo lắng cha mẹ là đạo đức. Ai làm ngược lại, cãi lời cha mẹ và là không lo lắng cho cha mẹ, mắng chửi cha mẹ hoặc nói ngang hàng cha mẹ thì người này không có thẩm mỹ ở trong đối với người con, gọi là văn hóa ứng xử của mình không biết rồi. Điều này là người này bị tội. Nên ở trong kinh Địa Tạng nói là ai bất hiếu với cha mẹ thì người này bị đọa nơi địa ngục, là nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, đen tối nhất sau khi chết. Như vậy thì cái người mà đẹp nhất khi văn hóa ứng xử cha mẹ là người con có hiếu. Vì hiếu là gì? Hiếu tức là những cái gì mình thể hiện với cha mẹ của mình. Cái thứ nhất là nghĩ về cha mẹ của mình, làm lợi cho cha mẹ của mình. Như lợi cha mẹ của mình cách ăn, mặc, nghĩ, và lợi lớn nhiều nhất về mặt tinh thần. Cha mẹ mình muốn những cái điều gì tốt đẹp, mình đều thực hiện theo những điều đó. Bây giờ ví dụ như các con là học sinh, các bạn là học sinh, thì cha mẹ muốn điều gì? Cha mẹ muốn điều nhất là trong cái sổ đầu bài đừng có chửi ở trong đó. Có nghĩa trong sổ đầu bài đừng có khen kém ở trong đó, đừng có chê ở trong đó là được, phải không? Có nghĩa là mình phải học như thế nào giỏi, và đạo đức tác phong văn thể mỹ mình tại nhà trường phải giỏi, đâu ảnh hưởng với cha mẹ. Như vậy thì cái người đi chích ma tí có phải là đạo đức không? Tại sao phải là đạo đức? Làm cho cha mẹ khổ buồn, làm cho làng xóm than quán, phải không? Người này không có đạo đức, trước sau người này cũng đi đến thất bại. Nên thường những cái người mà chích ma tí thường hay chích sớm là chỗ đó đó, mất hết phước của mình rồi. Coi người đua xe này có đạo đức không? Rống ga lên cả xung quanh, ta giật mình, ta bị bệnh tim, phải không? Vậy làm hại thế giới quan xung quanh, bị người ta chửi, người này hay chết sớm. Người nào mất đạo đức là người này hay chết sớm, thất bại, không có thành công ở trong cuộc đời. Như vậy tệ nạn xã hội là những cái không có đạo đức, làm khổ cho mình và làm khổ những người xung quanh. Nên mai mốt mà ai có rủ chơi ma tí á, mô Phật, không dám đó anh hai, rủ người khác giùm cái. Phải không? Như vậy là mình từ chối thẳng luôn à. Rủ chơi game online, thôi mắc học bài chơi game online, giống với anh chàng bên Trung Quốc vừa chơi xong đi ra chết luôn tại chỗ, làm cho cha mẹ buồn rầu. Em không dám đâu, không dám đâu, em còn phải học bài, phải không? Nên các con, các bạn mà có tri thức á, người ta nhìn cái tệ nạn xã hội, mình nhìn cái chiều sâu của nó, làm tổn hại mình, tổn hại cha mẹ, tổn hại những người xung quanh. Mình không làm điều đó, mình là mình giữ được cái đạo đức. Mà giữ đạo đức là giữ được vẻ đẹp của con người. Mà chính cái này là gặt hái được quyền lực, sắc đẹp, mạng số, sống dai, thành công là nhờ cái phước báo này nè. Nên cái bạn nào, em nào mà chưa giữ được cái này, mình lên phát tâm trước bàn thờ Phật đi. Phát tâm trước bàn thờ Phật là gì? Từ đây về sau con biết sống vì người khác, là để gì? Để giữ lại chữ đạo đức thẩm mỹ ở trong tâm của mình, là mình sống vì người khác. Như vậy là trước tất cả các cộng đồng, ở trong trường học, trong nhà trường, làm gì đừng ảnh hưởng tới người khác. Cái thứ nhất là mình bảo vệ thiên nhiên nè, không có làm cho thiên nhiên bị ô nhiễm. Nên cái giữ gìn vệ sinh là cái đầu tiên nhất. Quét dọn sạch sẽ, dọn cầu, rác không được xả rác bừa bãi. Các cái sông đi qua thành phố sở dĩ nước thối là người ta quăng rác, xả cái nước bẩn công nghiệp vào ở dưới đó. Tại vì người ta không nghĩ về người khác mà nghĩ về cái lợi riêng tư của mình. Do đó mà cái này mất đạo đức, mất đạo đức trước sau cũng bị sạt nghiệp thôi. Nếu mà cái chỗ nào á người ta làm không xử lý nước thải mà đem nước thải ra cộng đồng, làm cho cá chết, môi trường xung quanh chết, cây chết và con người bị bệnh tật, thì công ty này trước sau cũng bị sạt nghiệp. Tại vì làm khổ cho thế giới quan xung quanh, bị tổn phước, không còn phước báo nữa. Do đó một số công ty mà người ta muốn giật lại, người ta muốn kinh doanh cho tốt á, bắt đầu người ta đi làm từ thiện. Làm từ thiện để làm cái phước lại, giữ lại cái phước báo, giữ gìn mối. Được bị cái này mình giật lại cái kia để được. Nên ở trong đời sống á, là đạo đức là cái xu hướng tốt ở trong tâm của con người. Đạo đức xã hội á bộc lộ ra bên ngoài, cử chỉ, lời nói và hành động, làm lợi ích cho những người xung quanh, làm cho những người xung quanh được hài lòng. Và cái đó là chính là công tác xã hội. Nên cái người nào có công tác xã hội, làm được lợi ích cho xã hội, và cái gì cũng nghĩ đến những người khác. Đi ra ngoài đường á là không được vượt đèn đỏ nè, đi với đi bên phải nè, có tín hiệu đèn đi nè, văn hóa xếp hàng nè, không được xả rác ngoài đường nè, trong cộng đồng giữ gìn vệ sinh chung nè, nói năng ứng xử làm cho hài lòng người, những lòng người khác, đều đem lại phước báo cho mình cả. Nếu mình thương mình hãy làm lợi ích cho cộng đồng đi, mình sẽ thành công hết. Còn làm lợi ích cụ thể cái gì đó để đem được phước báo gì đó thì quý vị về xem kinh Thiện Ác Nhân Quả, tra trên Google đi. Trăm năm trong cõi người ta, câu nào không biết hãy tra Google. Như vậy thì thời gian trôi qua rất là nhanh và chúng ta cũng hết giờ. Giờ chúng ta sẽ được cái khái niệm về đạo đức học thẩm mỹ, tức là đi đứng nằm ngồi ăn nói mặc ở đều có một cái đẹp nhất. Chúng ta chọn cái đẹp nhất để mà mình thể hiện, đó là chúng ta được cái đẹp của sự thẩm mỹ, đi đến chân thiện mỹ. Và cái người nào thể hiện cái đẹp đó chính là cái làm lợi ích cho mọi người, lợi ích cho thế giới quan xung quanh. Mình được chữ đạo đức mà ở trong sách nói là đức trọng quỷ thần kinh. Ai làm được đạo đức này thì quỷ thần cũng phải nể sợ nữa. Nên người con có hiếu, người làm công tác xã hội và người làm lợi ích cho mọi người, ma không bao giờ dám nhát. Là tại vì người này có đức, quỷ trầu quỷ thần còn phải sợ nữa, không chi là ma mà nó nhát mình, phải không? Như vậy thì về nhà em nào chưa có hiếu á, má ơi má cần gì con giúp đỡ má có được phước, ma khỏi nhát. Phải không? Rồi ba ơi ba cần gì, nên nghe lời cha mẹ học hành tốt. Cái này là cái định hướng ở trong tương lai mà kinh sách đã nói, chứ không phải quý thầy nói điều này. Nên đi đến những cái đẹp nhất là cái chân thiện mỹ, mà đẹp nhất là giá trị chân tâm Phật tánh con người. Những nhà tu sĩ ta hướng đến điều đó. Chúng ta còn ở trong xã hội thì chúng ta làm đẹp nhất cho xã hội với phát tâm làm lợi cho người khác. Thì trong kinh nói gọi là phát tâm Bồ Tát đó, Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, là làm cho đẹp nhất với thế giới quan xung quanh. Như vậy thì cái bài này chúng ta báo cáo có thể là dài buổi kìa, nhưng mà trong một buổi chúng ta nén lại mang tính chất khái niệm, làm cái định hướng mình suy nghĩ đến chân kinh nhân quả thiện ác như thế nào. Mà mình về làm đúng vậy thì tương lai quý vị sẽ thành công thôi. Mà muốn học, muốn biết nhiều chừng nào thì chúng ta phải học mới có tri thức, mới có những kiến thức. Nên người Nga có một câu, và chúng ta kết thúc cái ở đây với cái câu nói của người Nga, đó là Uchisa, Uchisa, Uchisa, có nghĩa là tiếng Nga mình dịch ra là học, học nữa, học mãi. Cho anh chàng pháo tay nghỉ. Cảm ơn đại sư Cao Minh Phật. Vừa rồi đại giảng sư trí tuệ với một giọng nam bộ rất là mộc mạc, chân thức gần gũi, thầy đã đem đến cho tất cả các đại sư của đại ngài Vĩnh Tuyên và Chú Long một thời pháp thoại những kiến thức Phật pháp, nhưng mà rất gần gũi với đời sống hiện tại. Những gì đang diễn ra xung quanh các em thì thay mặt các đại sư của đại ngài Vĩnh Tuyên, chúng con không biết nói gì hơn. Xin thành kính tri ân công đức của thầy đã vượt thành công cây có lên đây với đại ngài Vĩnh Tuyên. Chúng con xin chúc đại đức vô lượng an lạc, vô lượng các tường. Nam mô A Di Đà Phật. Và tất cả các em cùng chắp tay trang nghiêm để được Phật hồi hướng và tu tiến. Đồng thời xin mời các cấp trên xin mời các anh chị chúng ta sẽ hồi hướng. Nguyện đến công đức này hướng